Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 15, ba hồn nhập thể. Nếu như thật có mệnh lý, vậy vị này nhân huynh nhất định không so với trước ba vị tốt bao nhiêu. Khi đệ ngũ huyền thấy rõ hắn chỗ thời điểm, hắn đang đứng ở một mảnh thời gian chi lực bên trong. Bị thời gian chi lực lôi kéo, hồn thể một hồi biến yếu, một hồi mạnh lên, thời không chi lực là hỗn độn thái cực bên trong tối chưa quyết định hai loại sức mạnh. Cho dù là chính đệ ngũ huyền, cũng không nắm chặt được. Lúc này cái này hồn thể thân ở lực lượng này bên trong. Cho dù đệ ngũ huyền nghĩ kéo hắn ra, đều làm không được. Đệ ngũ huyền có thể làm, chỉ có thể chờ đợi, mặc hắn tại lực lượng kia bên trong giãy giụa không ngớt. Cũng không biết trải qua bao lâu, vậy thời gian chi lực chỉ là quỷ dị đem hắn nắm kéo, nhưng không có triệt để quấy diệt hắn. Đệ ngũ huyền lẳng lặng chờ đợi một trận, từ đầu đến cuối không thấy có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi hỗn độn thái cực. Lần này không chết, chỉ là trạng thái có chút đặc thù. Các ngươi, không đợi đệ ngũ huyền lời nói xong, lại có một người nhảy ra ngoài, trực tiếp đâm đầu thẳng vào hỗn độn thái cực bên trong. Đệ ngũ huyền cũng không nhiều lời, trở lại tiến vào hỗn độn thái cực bên trong quan sát. Người này thân ở lôi điện biên giới, hồn thể bị một tia chớp trói buộc, nhưng cũng không nhiều. Đệ ngũ huyền lập tức để thái cực gia tốc xoay tròn, thành công trợ giúp người này thoát thân, mới thở dài ra một hơi. Liền tại hắn coi là người này vô sự thời điểm, lại có trước ngày 7 tháng 1 âm lịch chỉ riêng đột ngột xuất hiện ở đây bên người thân. Còn không đợi đệ ngũ huyền nhắc nhở, người này liền bị quang mang này vừa chiếu, hóa thành cho bụi. Đệ ngũ huyền kinh ngạc, một hồi lâu mới khôi phục tới, hết thảy tới 7 cái, thành 1 cái, rơi xuống đất thành hộp 4 cái, còn lại 2 cái, một cái chờ ở bên ngoài, một cái tại thời gian chi lực bên trong giãy giụa, cũng không biết bọn hắn kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Hắn suy tư, liền đứng dậy, trước khi đi cuối cùng nhìn thoáng qua bị vây ở thời gian chi lực bên trong cái này một cái. Lại phát hiện người này còn chưa có chết, hắn không riêng không chết, còn giống như chậm rãi thích ứng loại biến hóa này, chuyển biến thành một sợi hồn quang. Vào lúc đó quang chi lực bên trong trôi nổi không chừng. Ngươi không có việc gì? Đệ ngũ huyền tiến lên hỏi. Thái sơ, ta cũng không biết đây là có sự tình không có việc gì. Kia hồn quang do dự hồi đáp. Cái gì ý tứ? Đệ ngũ huyền hỏi. Cho ta thoát ly cái này hỗn độn thái cực, lại nói cùng thái sơ. Cái này hồn quang nói để đệ ngũ huyền kinh ngạc, thế mà chậm rãi thoát ly thời không chi lực khống chế. Sau đó tại không bị đệ ngũ huyền thu lấy tình huống dưới, mình hướng ra phía ngoài bay đi, rời đi hỗn độn thái cực. Đệ ngũ huyền theo sát phía sau xuất hiện ở bên ngoài thế giới. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo này hồn quang, chỉ có hồn quang, trên cơ bản cảm giác không thấy hồn lực. Hắn tựa như hư vô không tồn tại bình thường, có xác thực tồn tại ở nơi đó. Ngươi đây là trạng thái gì? Đệ ngũ huyền đều có chút mơ hồ. Ta cũng không biết, lúc bắt đầu, lực lượng kia đem ta không đứng ở quá khứ cùng tương lai ở giữa lôi kéo. Ta cho là mình phải chết, nhưng chậm rãi, lực lượng kia thế mà cùng ta dung hợp. Hồn quang nói, kia là thời gian chi lực, là hỗn độn thái cực bên trong phi thường lực lượng quỷ dị. Đệ ngũ huyền vì hắn chỉ ra dung nhập trong cơ thể hắn lực lượng bản chất, lại hỏi, vậy ngươi bây giờ là cái gì? Hồn quang, hắn trả lời khẳng định nói, ta đã không có hồn lực cùng hồn thể, thoát ly, vật chất trên tồn tại đồng dạng. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, tại hắn cảm giác bên trong cũng là như thế. Cái này hồn quang phi thường tối nghĩa, ngược lại là cùng truyền đồ đằng lực lượng không sai biệt lắm. Ngươi cái này trạng thái, cũng không biết có thể hay không lại trùng sinh. Ngươi tên gì? Đệ Ngũ Huyền hỏi. Ta gọi Hồng Trọng. Hồn Quang hồi đáp. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, không nói gì nữa, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía cái cuối cùng linh hồn Lục Đăng. Ta cũng muốn đi, Lục Đăng lập tức nói. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, sau đó liền nhìn thấy Lục Đăng đâm đầu thẳng vào hỗn độn trong sương mù dày đặc, theo sát phía sau tiến vào hỗn độn bên trong. Đệ Ngũ Huyền rất nhanh liền tìm được hắn hỗn thể, kia là một mảnh rối loạn không gian. Không gian bên trong có ngũ hành chi lực, cũng có lôi điện hòa phong mưa tồn tại. Đệ Ngũ Huyền mày nhăn lại, đây cũng không phải là địa phương tốt gì. Lục Đăng linh hồn cũng biết đây không phải nơi tốt, ngay tại thận trọng tại những lực lượng này khe hở ở giữa du tẩu, tìm kiếm thích hợp bản thân lực lượng. Đệ Ngũ Huyền lúc này ngược lại không tốt làm cái gì, chỉ có thể mặc cho chính hắn cố gắng. Cũng không biết là hắn vận khí tốt, vẫn là thật là có bản lĩnh. Không bao lâu, thật đúng là để Lục Đăng rời đi mảnh này hỗn loạn chi địa. Rời đi hỗn loạn chi địa, hắn quay người hướng một chỗ cát vàng tới gần, đứng tại biên giới cảm thụ một phen. Hắn lắc đầu rời đi, lại đi qua hoàn toàn yên tĩnh chi địa. Phía trước có một chỗ thời không loạn lưu. Hắn y nguyên tiến lên nếm thử dò xét. Ngay tại hắn tiếp cận không loạn lưu thời điểm, một đạo thời gian chi lực vừa vặn từ bên cạnh hắn đảo qua. Hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt nở lớn lại thu nhỏ. May mắn vậy thời gian chi lực chỉ là khẽ quét mà qua. Chờ lực lượng kia biến mất, hắn mặc dù suy yếu rất nhiều, cũng không có hoàn toàn biến mất. Hỏa thần, ta là cự. Lục Đăng đột nhiên nói, vừa rồi lực lượng kia đảo qua, ta liền nhớ lại ta là cự, kia là thời gian chi lực, hẳn là kích phát trước ngươi ký ức. Đệ Ngũ Huyền suy đoán nói. Lục Đăng cũng chính là cự nhẹ gật đầu, vòng qua thời không loạn lưu tiếp tục hướng phía trước. Vận khí của hắn là thật cực kỳ tốt, một mực không có lâm vào cái gì hiểm địa, cứ như vậy lại đi mấy nơi. Đột nhiên tại một mảnh ngân quang chỗ đình trệ xuống tới. Hỏa thần, nơi này ta cảm thấy rất quen thuộc. Có lẽ ta có thể hấp thu lực lượng của bọn chúng. Cự đối trước người ngân hồ nói. Đệ Ngũ Huyền cảm thụ một chút cái này lực lượng, mở miệng nói ra. Đây là từ tinh không bên trong tinh luyện lực lượng, như nước, lại cực nặng. Ta gọi nó trọng thủy. Cự gật gật đầu, nói. Ta đi nếm thử hấp thu. Hắn nói xong trực tiếp nhảy vào ngân hồ bên trong. Thân thể lại không thể chìm xuống, phiêu phù ở phía trên, bắt đầu nếm thử hấp thu. Có ngân sắc lực lượng thuận hắn hỗn thể xâm nhập trong đó. Thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Nước này thật nặng, cự nói. Toàn bộ thân hình liền chui vào trong hồ nước. Đệ Ngũ Huyền lẳng lặng quan sát lấy hắn, nhìn thấy thân thể của hắn chậm rãi hỗn loạn, sau đó tụ tập thành một đoàn bốc lên ngân quang trọng thủy. Yên lặng tại ngân hồ phía dưới cùng, lại đợi một hồi, không gặp lại có biến hóa. Đệ Ngũ Huyền nếm thử đem hắn từ ngân trong hồ túm ra, mang theo hắn rời đi hỗn độn thái cực. Hắn mới mở miệng lần nữa nói chuyện, nước này thật lạnh. Đệ Ngũ Huyền ha ha một tiếng, cảm thấy lời này ngược lại là cự có thể nói ra tới. Hắn tính cách theo thạch, kiệm lời ít nói, tâm tính lại vô cùng tốt. Bảy người đến, cũng chỉ có ba người các ngươi có thể trở về. Chúng ta một chút đưa các ngươi trùng sinh, hy vọng các ngươi có thể vì tộc nhân vượt mọi chông gai, tìm kiếm con đường phía trước. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt từ ba trên thân đảo qua, lúc này bọn hắn không có một cái là nhân thể bộ dáng, ánh mắt thấy lại hướng hỗn độn thái cực, nơi này đối tộc nhân linh hồn còn chưa đủ thân mật a, nhiếp lấy bọn hắn trực tiếp đi ra tiên giới chi cơ. Đệ Ngũ Huyền cũng không trở về pho tượng, trực tiếp ra tiên giới, đi vào những này phụ nữ mang thai bên cạnh. Bây giờ lưu lại phụ nữ mang thai chỉ có 20 cái. Trong đó 13 cái là bị đệ ngũ huyền ban cho linh hồn. Còn lại mấy cái thì là chờ đợi ban cho. Nguyên bản có 7 cái. Bất quá cuối cùng có thể được đến ban cho. Chỉ có 3 cái. Đệ ngũ huyền đầu tiên là nhìn về phía chiếu thê tử. Do dự một chút cầm lấy cự linh hồn. Đây là... Không đợi đệ ngũ huyền nói ra cự danh tự, cự trước tiên mở miệng, mời thái sơ đừng bảo là ta tính danh, trước đó đủ loại đã thành mây khói, để cho ta sống lại một đời. Đệ ngũ huyền hơi suy nghĩ một chút, cũng liền minh bạch ý nghĩ của hắn, cự cuối cùng cùng người bình thường khác biệt, hắn kế thừa thạch chính thống đạo nho, lại tại chiến đội làm qua thủ lĩnh. Nếu là cái thân phận này đầu thai trưởng thành, gửi thông điệp khó mà tự xử. Bất quá nếu là giấu giếm, cũng liền vô sự. Được, đệ ngũ huyền ứng hắn một câu, liền cũng không nói thêm lời. Chậm rãi đem hắn linh hồn để vào chiếu thê tử thể nội. Thật nặng, cự hồn quang rơi vào bụng của nàng. Chiếu thê tử nói một câu, đương nhiên chìm, tinh quang chi lực hội tụ thành hoa. Là trong nước nặng nhất, như hắn có thể mang theo lực lượng này trưởng thành, thành tựu bất phàm, đệ ngũ huyền so sánh thê tử nói, nàng gật gật đầu, cao hứng vuốt ve bụng của mình, đệ ngũ huyền thì đến một người khác trước mặt, xuất ra cực nóng trác bạch linh hồn, ngươi phải dùng tên trước kia, tốt hơn theo liền, đệ ngũ huyền hướng trác bạch hỏi, sở dĩ có câu hỏi này. Là một lần nói chuyện phiếm thời điểm, Trác Bạch từng nói qua cực kỳ thích mình cho mình lên cái tên này. Cho nên đệ ngũ huyền mới hỏi thăm, ta vẫn là muốn gọi Trác Bạch. Trác Bạch nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, mặt hướng phụ nhân kia nói, hắn nhập ngươi trong ngực, như thuận lợi sản xuất, thì tên Trác Bạch, phụ nhân kia lập tức dùng sức gật đầu, kích động nói không ra lời. Đệ ngũ huyền cũng không nói nhiều, trực tiếp nếm thử đem Trác Bạch linh hồn để vào trong cơ thể nàng. Không bao lâu liền toàn bộ tiến vào đi vào, nóng, hâm nóng, phụ nhân kia nói, đệ ngũ huyền gặp nàng nói vội vàng, tưởng rằng Trác Bạch dung hợp ngũ tinh lửa quá mức cực nóng, làm bị thương mẫu thể, vội vàng đưa tay đặt tại phụ nhân trên bụng. Nếu như có gì ngoài ý muốn liền nếm thử bảo hộ nàng. Thái sơ, nàng nói lắp, hẳn là chỉ nói là nóng, nhưng cũng không có nóng nghiêm trọng như vậy. Chiếu thê tử mở miệng, là phụ nhân kia giải thích nói. Đệ ngũ huyền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chính gặp phụ nhân này ngượng ngùng gật đầu. Đệ ngũ huyền lúc này mới yên tâm, lấy sau cùng ra hồng trọng linh hồn. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía còn lại 5 cái phụ nhân. Đây là sau cùng linh hồn, cũng là nguy hiểm nhất một cái. Ta không biết cuối cùng có thể thành công hay không. Cho nên, đệ ngũ huyền còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã biểu đạt ra tới. Ta tới, ta cường tráng. Ta tới, ta sinh qua mấy cái. Ta tới, còn lại mấy người nhau nhau tranh đoạt. Đệ ngũ huyền gặp bọn họ đều nguyện ý, liền tuyển thân thể cường tráng nhất một cái, đồng dạng hỏi thăm qua hồng trọng phải chăng muốn giữ lại danh tử. Khi lấy được xác định trả lời chắc chắn, đệ ngũ huyền đem hồng trọng linh hồn đánh vào nữ tử kia phần bụng. Cảm giác không có thay đổi gì, nữ nhân kia sờ lấy bụng nói, hắn gọi hồng trọng, nắm giữ lấy thời gian chi lực. Nhất là tối nghĩa khó hiểu lực lượng, không nên khinh thường, nếu có vấn đề gì, đều muốn tới tìm ta. Đệ ngũ huyền nói xong, quét mắt 16 cái bị mình đánh vào linh hồn phụ nhân nói. Các người cũng thế, tuyệt đối không thể chủ quan, nếu có không thoải mái địa phương liền gọi ta. Vâng, hỏa thần, những người này tự nhiên đáp ứng, các người trước tiên ở nơi này ngốc một tháng. Ta quan sát một tháng sau lại rời đi. Nếu là không nghĩ rời đi, lưu tại nơi này cũng được. có cái gì yêu cầu sao? Đệ ngũ huyền hướng bọn hắn hỏi. Không có, đám người nhất trí nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, lại bắt đầu xem xét thân thể của các nàng, xác nhận các nàng trạng thái. Còn tốt, cũng sao có cái gì bài xích phản ứng. Hết thảy đều thuận lợi ngoài ý liệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.